Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, Thánh Thiên Bảo Tháp. Sáng sớm Thất Huyết Đồng, là thời khắc tinh khiết nhất, yên tĩnh nhất trong ngày, khi tia ánh mặt trời thứ nhất từ đường chân trời phía đông lặng lẽ dâng lên. Hào quang màu vàng dần dần rải đầy mặt đất, cuối cùng chiếu rọi ra thân ảnh thiếu nữ từ chân trời đi tới. Một thân váy dài màu trắng, tôn lên vẻ đẹp, mà ánh mặt trời ở phía sau, chiếu xuống da thịt trắng noãn của nàng, giống như đồ sứ nhẵn nhụi, lộ ra một cỗ khí chất tươi mát thoát tục, dáng người thon thả yêu nhã, phảng phất như một gốc liễu duyên dáng yêu kiều, nhẹ nhàng mà thướt tha, sống mũi thẳng tắp, môi hồng hào, nụ cười giống như ánh mặt trời bốn phía, ấm áp mà tươi sáng. Sợi tóc mềm mại kia càng theo tới gần, nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất mang theo một loại nhịp điệu thần bí, làm người ta say mê, nhất là ánh mắt của nàng, giống như hai viên bảo thạch trong suốt, tràn đầy vui sướng cùng quang mang sáng ngời, phối hợp với lông mi hơi rung động như cánh bướm. Cảm giác dí dỏm cùng đáng yêu đập vào mặt. Linh Nhi mang theo đối Hứa Thanh tư niệm đi vào đệ thất phong, nhào vào trong ngực Hứa Thanh, một khắc cảm thụ hơi thở của Hứa Thanh, nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống. Hứa Thanh ca ca, vô tận tưởng niệm, lo lắng, còn có trong lòng không hiểu bàng hoàng, đều ở trong bốn chữ này thuyết minh ra. Quá khứ đủ loại, theo bốn chữ này, rơi vào tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve trong ngực Linh Nhi mái tóc. Tại sao lại khóc đâu? Hứa Thanh ôn hòa mở miệng. Ta cũng không biết, liền là cảm giác, giống như muốn mất đi Hứa Thanh ca ca. Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, một lúc lâu sau cười cười. Sẽ không đâu. Thật sao? Thật. Hứa Thanh gật đầu. Linh Nhi nín khóc mà cười. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua trên bầu trời, chưa từng rơi xuống Cửu Gia Gia. Cửu Gia Gia nhắm mắt, khoanh chân ngồi giữa không trung. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, không có lập tức đi tới cấm địa xem xét đại dược của mình, mà là ngồi ở bên ngoài động phủ, đem chuyện sau khi mình rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực trở thành chuyện xưa kể cho Linh Nhi nghe. Trong lúc gợn sóng cùng khúc chiết, Linh Nhi nghe được dần dần nhập thần, cảm xúc càng là theo Hứa Thanh kể rõ mà phập phồng. Nghe tới Hứa Thanh gặp đến nguy hiểm, nàng sẽ khẩn trương, nghe được thu hoạch, nàng sẽ vui vẻ, dần dần, nàng quên đi phiền não, đắm chìm trong thế giới của Hứa Thanh. Theo Hứa Thanh kể rõ cố sự, trong lòng Linh Nhi bàng hoàng không hiểu biến mất, dần dần thể hiện ra mỗi một nụ cười, mỗi một động tác đều tràn đầy đối với cuộc sống nhiệt tâm cùng đối tương lai ước mơ. Đây là thiếu nữ đặc hữu vận vị, kia là sức sống thanh xuân cùng cảm xúc mạnh mẽ, cũng là thuộc tại thiếu nữ thuần chân cùng mộng tưởng. Trên người nàng phảng phất có thể nhìn thấy hoa mùa xuân, ánh mặt trời mùa hè, lá rụng mùa thu và mùa đông tuyết hoa. Thỉnh thoảng khi nghe Hứa Thanh nói đến nhị nghiêu, tiếng cười nàng truyền ra càng giống như suối trong khe núi, thanh thúy mà dễ nghe. Thời gian trôi qua, trong thanh âm ôn hòa của Hứa Thanh, bầu trời chậm rãi hiện ra một loại màu lam nhàn nhạt, mấy đóa mây trắng noãn nhàn nhã trôi nổi trên không trung, cùng Cửu Gia Gia đồng dạng, lẳng lặng chỗ nhìn chăm chú lên đệ thất phong bên trên hết thảy. Một màn này dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phảng phất là một bức tranh thủy mặc, thanh nhã mà tươi mát. Cho đến Linh Nhi đánh cái hà hơi, lông mi rủ xuống, ngủ thiếp đi. Tay Hứa Thanh ở trên đầu Linh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho sau khi ngủ say, sắc mặt hắn có chút nghiêm nghị, ngẩng đầu hướng về thương khung Cửu Gia Gia cúi đầu, theo sau trầm thấp mở miệng. Cửu Gia Gia, trên người Linh Nhi, màn trời, ngồi xếp bằng, lão cửu mở mắt ra, nguyền rủa huyết mạch. Tại một tháng trước, nàng nguyên anh đại viên mãn một khắc, cuối cùng bắt đầu cắn trả. Hoàng khí lúc trước ngươi lưu lại, không đủ dùng. Lão cửu chậm rãi mở miệng, Hứa Thanh ánh mắt rơi vào ngủ say Linh Nhi trên người. Hắn lúc trước nhìn thấy Linh Nhi một cái chớp mắt, liền cảm nhận được trong cơ thể đối phương tu vi dao động không ổn định. Cho nên, ta mang Linh Nhi tới nơi này tìm ngươi, chuẩn bị cùng ngươi đi một chuyến cổ linh hoàng chỗ ở. Đem hắn hoàng khí, toàn bộ lấy ra, bất quá việc này cũng không cần vội vàng. Linh Nhi trạng thái, tổng thể còn tốt, lão cửu mặt không chút thay đổi. Thanh âm bình tĩnh, Hứa Thanh gật đầu, đi tới cổ linh hoàng chỗ ở. Cần đi Phong Hải quận bên trong Mộc Linh tộc. Hắn lúc trước tuy có lệnh bài, nhưng ở Nam Hoàng Châu một lần nữa sống lại về sau, lệnh bài kia đã mất đi hiệu dụng. Hứa Thanh lúc trước bị phù tà đuổi giết, cũng từng ý đồ mở ra, nhưng thất bại. Được, tiền bối chờ ta một lát. Nói xong, Hứa Thanh giơ tay lên tản ra một cỗ nhu hòa chi lực, trợ giúp Linh Nhi trấn áp tu vi bất ổn trong cơ thể. Hắn một bước đi về giữa không trung, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện, đã ở hắn đại dược bị chế tạo cấm địa. Trong cấm địa, bị thanh lý ra một mảng lớn trống trải khu vực. Khi Hứa Thanh thân ảnh hiển lộ một cái chớp mắt, hắn thấy được nơi đây mấy chục vạn tu sĩ, dưới sự chỉ huy của Trương Tam, đang làm kiểm tra cuối cùng. Về phần Hoàng Nham cùng Nhị Nghiêu, thì là khoảng cách thật xa, đều đang đả tọa, mà bị Trương Tam cùng với mấy chục vạn tu sĩ thất huyết đồng luyện khí kiểm tra. Rõ ràng là một tòa bảo tháp 9 tầng cao ngất như mây. Tháp này sừng sững ở nơi đó, quang mang lưu chuyển, tản ra hạo hãn chi uy, càng ẩn chứa cổ xưa khí tức, vừa nhìn đã biết là phi thường. Bốn phía vây quanh Hứa Thanh thánh thiên thần đằng, cùng tháp này chiếu rọi, lóng lánh ra tinh quang, mà tỉ mỉ đi xem, có thể thấy tòa bảo tháp 9 tầng này, trên thực tế cũng không phải là chân chính hoàn chỉnh, mà là chiết xuất hình thành. Phía dưới cùng nhất một tầng chính là sớm nhất tòa kia tàn tháp, trên đó 8 tầng tựa hồ đều là vì gia trì cùng phối hợp khống chế, cho nên sau đó tăng thêm đi lên. Chú ý tới Hứa Thanh xuất hiện, Trương Tam bên kia đứng ở trên tháp cao, hướng Hứa Thanh nhếch miệng cười. Hứa Thanh, thế nào, có hài lòng hay không? Tòa tháp tàn kia của ngươi quá khó luyện hóa, cũng may lửa của Hoàng Nham đại nhân cũng kinh người, lúc này mới miễn cưỡng luyện hóa, lại thêm ý tưởng kỳ diệu của đội trưởng, cuối cùng chúng ta cộng thêm 8 tầng, đem tàn tháp dung nhập, như vậy ngươi liền có thể gián tiếp điều khiển. Cái này đại dược không chỉ có thể tại cấm hải di chuyển, nó càng lớn tác dụng là tinh không. Đây là một chiếc có thể vượt qua tinh không đại dược, bên trong không chỉ có bao hàm thần tính sinh vật vật liệu, còn có đội trưởng cùng với Hoàng Nham đại nhân để vào một ít thần linh huyết nhục, bản thân uy nghiêm kinh người, mà thu phóng tự nhiên, nhất là ta căn cứ ngươi dĩ vãng luôn hư hao thói quen, lựa chọn buông tha lạc ấn thần thông thuật pháp, toàn bộ trọng điểm đều đặt ở kiên cố bên trên. Cái này đại dược, ngươi dùng để đập người đều là có thể. Vô luận tốc độ, cường độ, đại dược này đều vượt qua dĩ vãng. Trương Tam lớn tiếng mở miệng, trong lòng vô cùng kích động. Một tháng này đến, hắn làm cung cấp kiến thiết phương án chủ sách, có thể nói là dốc hết tâm huyết, đem tài hoa của mình cùng tưởng tượng siêu thường phát huy. Hiện giờ đối với tác phẩm này, hắn cho rằng là tác phẩm đỉnh cao cả đời này của mình. Tiếp xuống, ngươi cần tỉnh lại ngươi thần đằng. Thần đằng này chính là đầu này đại dược khí linh. Tại luyện chế này đại dược quá trình bên trong, nó đã cấp độ sâu dung hợp, hiện giờ đang ngủ say. Lấy nó làm khí linh, có thể khiến bảo tháp này bị ngươi hoàn mỹ khống chế. Mặt khác, phòng hộ bong bóng khí cũng đã giữ lại. Trương Tam nói xong, nhảy xuống, đi tới bên người Hứa Thanh, kích động trên mặt bên trong, không che giấu được mỏi mệt, cùng với tơ máu đầy mắt kia, khiến cho trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng. Hắn hít sâu một hơi, hướng về Trương Tam bái một cái, lại hướng về bốn phía mấy chục vạn tu sĩ, thật sâu bái một cái, sau đó, giơ tay hướng về bảo tháp một chiêu. Theo thần niệm tản ra, thánh thiên thần đằng vờn quanh bảo tháp, đột nhiên động một chút, sau đó như sống lại, từ trong ngủ say thức tỉnh, ở trên bảo tháp du tẩu, tinh quang lấp lánh, rực rỡ thời khắc, Hứa Thanh thánh thiên thần đằng bỗng nhiên nhoáng một cái, lại vòng quanh bảo tháp thẳng đến Hứa Thanh, tiến đến quá trình bên trong, nó cùng bảo tháp đồng thời. Đều nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào Hứa Thanh trong tay lúc chỉ có chưa tới một tấc. Hứa Thanh tản ra thần niệm cảm thụ một phen, một lát sau thu hồi thần niệm. Nhị Ngưu cùng Hoàng Nham cũng đã kết thúc đả tọa, vẻ mặt lẫn nhau vào giờ khắc này nhất trí lộ ra đắc ý, nhưng trong nháy mắt tiếp theo phát hiện đối phương cũng như vậy sau, lẫn nhau trừng mắt một cái, giống như muốn đấu võ mồm. Hứa Thanh ho khan một tiếng, Hoàng Nham, ta có chuyện rời khỏi Nam Hoàng Châu trước. Hoàng Nham nghe vậy, nhìn về phía Hứa Thanh, đang muốn mở miệng, Nhị Ngưu ở một bên trong nháy mắt đứng lên, cất bước đi tới bên cạnh Hứa Thanh, ha ha cười, rốt cục muốn đi rồi, mau mau mau, chúng ta đi mau, ở chỗ này mỗi ngày đối mặt điểu nhân quá mức không thú vị, đều nhanh phai nhạt ra cái điểu. Hứa Thanh hướng về Hoàng Nham ôm quyền, lẫn nhau chi gian cũng không cần nói nhiều, sau đó lại hướng mọi người cúi đầu, giơ tay lên bảo tháp bay lên không. Dựa theo suy nghĩ của Hứa Thanh, hóa thành lớn nhỏ trăm trượng, lóng lánh hào quang bảy màu, rộng lớn chi ý khuếch tán bát phương thời điểm, Hứa Thanh một bước đi lên bảo tháp. Nhị Ngưu ở phía sau đồng dạng nhoáng lên một cái, theo tinh quang của thánh thiên thần đằng chợt lóe, hắn như thường đi vào. Tiếp theo, thiên địa oanh minh, bảo tháp này trực tiếp phá vỡ hư vô, trong nháy mắt vô ảnh vô tung, ly khai nơi đây, lúc xuất hiện đã ở phía trên thất huyết đồng đệ thất phong. Bảo tháp đại môn mở ra, ngủ say Linh Nhi thân thể bay lên không trung, bị đưa vào bảo tháp đồng thời lão cửu nơi đó cũng là một bước đi tới. Bước vào trong tháp, ánh mắt hắn đảo qua bốn phía, lộ ra kỳ dị, vật này, bất phàm. Nhị Ngưu nghe vậy, ngạo nghễ cười, ta luyện, lão cửu trực tiếp phớt lờ, mà Hứa Thanh nơi này, lần nữa vì Linh Nhi gia trì, khiến cho tu vi của nàng thay đổi càng thêm nhẹ nhàng. Dưới thần niệm của hắn, cái này bảo tháp tại đệ thất phong bên trên, tại thất huyết đồng đệ tử vạn chúng chú mục bên trong, lấp lánh hào quang bảy màu, quang mang gợn sóng, màn trời lan tràn trong phạm vi vạn dặm, sau đó trực tiếp biến mất bằng tốc độ kinh người, tại cấm hải phi nhanh, một đường nhấc lên mặt biển cuồn cuộn, hướng về Nghênh Hoàng Châu phương hướng gào thét mà đi. Nơi đi qua, vô số hải thú nhao nhao tại cảm thụ bảo tháp khí tức cùng uy áp sau kịch liệt run rẩy. Mà giờ khắc này, Nghênh Hoàng Châu bên trong, phụ trách này châu chấp kiếm bộ đại trưởng lão đang hướng Thái Ti Độ Ách Sơn phương hướng bay đi. Sau khi vượt qua Quần Tiên Vạn Cổ Hà, thân ảnh của hắn xuất hiện ở châu này linh âm cấm địa bên ngoài. Ở chỗ này, thần sắc hắn ngưng trọng, nhìn qua thánh địa, truyền ra thanh âm trầm thấp. Ba ngày trước, ta chấp kiếm bộ có chấp kiếm giả, chấp hành nhiệm vụ, truy sát Thái Ti Tiên môn truy nã chi tu Lý Tử Mai. Cùng nhau tiến vào nơi đây, sau đó biến mất, linh âm chi chủ, hôm nay Nghênh Hoàng Châu cũng tốt, Phong Hải Quận cũng được. Thánh Lan đại vực chỗ ở cùng ngươi lần trước thức tỉnh lúc đã bố cục bất đồng. Hiện Phụng Phong Hải quận chấp kiếm cung chi mệnh, mệnh ngươi cấm địa, lập tức thả ngươi. Linh âm cấm địa đột nhiên nổi lên thiên âm, hình thành gợn sóng, hóa thành âm sát, từ trong ra ngoài, chợt tản ra, âm lực kinh người, khuếch tán một khắc toàn bộ cấm địa đều lắc lư, ngay cả nước sông Uẩn Tiên Hà chảy xuôi qua, cũng đều nhấc lên sóng lớn, hóa thành một cái âm thanh lạnh lẽo, từ cấm địa truyền ra, cút, Ninh Hoàng Châu chấp kiếm bộ đại trưởng lão, cả người chấn động, lui về phía sau mấy trăm trượng, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại càng sắc bén, nhìn chằm chằm cấm địa, chậm rãi mở miệng, kia chấp kiếm giả, tên là Thanh Thu, cùng ta chi vực vực chủ Hứa Thanh, là lúc nhỏ bạn cũ, ngươi khư khư cố chấp, tất có hạo kiếp, chớ trách ta nói không trước. Ngoặc kép, hết chương.